Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, ánh mắt của hắn cùng chúng ta rất giống. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ trôi qua. Hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hỏa lực tại oanh minh, kíp nổ đang thiêu đốt. Mọi người đang thét gào, đang điên cuồng gọi. Tesoro con người phản chiếu bên trong. Cái kia một viên lóng lánh sáng chói mà thần bí quang mang trái ác quỷ. Đang tại bình tĩnh nằm tại pha lê trong hộp. Có thể đụng tay đến. Hắn liều mạng vươn tay. Nhuộm đầy vẻ điên cuồng trong đôi mắt. Tràn đầy dữ tợn tơ máu. Vẻ mặt nhăn nhó. Không còn kịp rồi. Thật không còn kịp rồi sao? Tại thời khắc này, hắn đúng là thấy được thường nhân. Bình thường chính hắn không cách nào nhìn thấy một màn. Hắn thấy được phía sau mình 100 mét chỗ. Cái kia người khoác màu hồng phấn lông vụ áo khoác tóc vàng tiểu quỷ. Chính khinh bỉ ra mặt vui vẻ ngoác ngón tay. Trong hư không từng đạo vốn nên nhìn không thấy vô hình dây. Như là giống như mạng nhện hướng phía mình quấn quanh tới. Rất nhanh, thật sự là kỳ quái đâu. Mình vốn nên là căn bản không có khả năng nhìn thấy cái đồ chơi này. Nhưng hắn cũng không đuổi tới vui sướng. Chính là bởi vì có thể trông thấy, chính là bởi vì có thể nhìn thấy cái kia tên là Doflamingo. Gia hỏa, chính là bởi vì có thể nhìn thấy xuất thủ của hắn. Chính là bởi vì có thể nhìn thấy cái kia phi tốc tới gần sắp đâm xuyên mình thân thể vô hình sợi. Tơ, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, thật không còn kịp rồi. Hắn chặn lại tính mệnh mới tranh thủ tới cơ hội. Một cái có thể trợ giúp hắn xoay người. Cứu ra cơ hội của nàng. Triệt để mẫn diệt. Ánh sáng, tại tầm mắt của hắn bên trong dần dần biến mất. Mà thay vào chính là một mảnh hắc ám. Cái kia điên cuồng trên mặt. Khóe miệng dần dần hiện ra một vòng khó nói lên lời cay đắng. Thật xin lỗi, Stella. Ta đã tận lực. Nhưng ta vẫn là làm không được. Gió nổi lên. Cái này một sợi phong. Băng lãnh. Thấu xương. Lại bỗng nhiên thổi lên Tesoro tóc. Hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Thân ảnh đột nhiên hướng phía trước nhảy lên. Lốp bốp. Pha lê hộp bị hắn một quyền nện đến vỡ nát. Đầy tay đều là máu tươi cùng mảnh vụn thủy tinh. Nhưng hắn lại là không quan tâm. Cười lớn. Cắn một cái kia một viên Goru Goru Nomi. TTT kíp nổ tại thời khắc này rốt cục đốt hết. Ầm ầm, đinh tai nhức óc bạo tạc thốt nhiên nổ tung, trải tràn ra sôi trào cuồng bạo khí lãng, trùng thiên liệt diễm tung bay lấy bay lên, như là liệt diễm cự thú cực đại cánh, gào thét lên thăng lên bầu trời. Toàn bộ quần đảo Sa Bao đi trên không cùng đại địa đều bị nhuộm đến một mảnh màu đỏ thắm. Phảng phất ánh tà dương đỏ quạch như máu, đất rung núi chuyển. Sương mù cuồn cuộn, cực nóng sóng dữ đang gầm thét. Qua hồi lâu, hết thảy mới tại trong cuồng phong chậm rãi dừng lại. Sương mù tung bay, đấu giá hội bên trong không ngừng chém giết vô số người trợn mắt há hốc mồm mà từ khắp nơi phế tích. Cùng công sự che chắn bên trong dãy giụa lấy đi ra. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia bạo tạc trung tâm. Chuyện gì xảy ra, tên kia? Vậy mà thật dẫn nổ trên người thuốc nổ. Hắn chết chắc rồi. Căn bản vốn không đáng giá. Chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm xì xào bàn tán truyền ra. Ngoài trăm thước. Nửa giơ cánh tay lên. Ngón tay uốn lượn Doflamingo cau mày. Một cái thon dài tay. Nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay của hắn. Ngăn trở động tác của hắn. Tổn thất như vậy. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi a, Adamri. Doflamingo quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngăn trở tự mình ra tay đem cái kia mái tóc màu xanh lục hỗn đản xử lý Adamri. Thanh âm khàn khàn nói. Ngữ khí lộ ra nghi hoặc. Hắn không minh bạch. Mặc dù nói chỉ là một viên Goru Goru Nomi. Đối với giờ này ngày này Adamri cùng Doflamingo tới nói đều cũng không phải là quá trọng yếu đồ vật. Nhưng cái này dù sao cũng là một viên giá trị liên thành cường đại ác ma trái cây. Cái kia mái tóc màu xanh lục ra hỏa. Rõ rệt chỉ là một người bình thường. Nhưng Adamri lại cứ như vậy đem Goru Goru Nomi để đi ra ngoài. Bên cạnh, Adamri đã lần nữa khôi phục nhân loại hình thái. Hắn thả tay xuống, đầu tiên là phối hợp tự mình châm một điếu thuốc lá. Thật sâu hít một hơi. Người không có phát hiện, tên kia ánh mắt, rất giống sao. Hắn khóe miệng phác họa ra một vòng có chút hăng hái độ cong. Doflamingo sững sờ, rất giống, như cái gì, hắn không hiểu, hắn dương mắt phóng tầm mắt tới, một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cháy đen trong hố sâu. Một đạo kim sắc thân ảnh khó khăn dẫy giụa lấy bò lên. Thân thể của hắn không giống loài người, tựa như là thuần túy từ hoàng kim chỗ cấu trúc mà thành. Tản ra lóng lánh ánh sáng, phản chiếu lấy nhảy nhót ánh lửa. Cường liệt thuốc nổ bạo tạc diễn sinh ra nhiệt độ cao. Đem thân thể của hắn đốt thành sền sệt hoàng kim chất lỏng. Từng mảnh trượt xuống trên mặt đất. Mặt mũi của hắn hoàn toàn mơ hồ. Hỗn tạp huyết dịch, nhưng hắn cuối cùng còn sống. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Mơ hồ bóng người màu vàng óng phát ra điên cuồng cười to. Trong mắt cười ra máu nước mắt. Doflamingo thấy được ánh mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, loại ánh mắt này thật sự là hắn rất quen thuộc, vì lực lượng, vì sinh tồn, vì dã tâm, ngay cả mạng của mình đều muốn, hết thảy đều ngăn ở cái kia hư vô mờ mịt một chút hy vọng sống phía trên. Vẻn vẹn chỉ là vì đạt được một cái lại bắt đầu lại từ đầu nhìn sang. Chấm ngoặc kép, Doflamingo, điều này chẳng lẽ không giống sao? Adamri mang theo ý cười thanh âm từ phía sau vang lên. Doflamingo trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên giang hai cánh tay nhe răng cười. Đúng vậy a, làm nhảm phê hống minh hống. Liệt, cực kỳ giống. Đúng vậy, giờ này khắc này cái kia trên thân chói tạc đạn đi ăn trái ác quỷ tên điên. Ánh mắt của hắn, thật cực kỳ giống năm đó không có gì cả bọn hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.